Diệp Không vừa tới tịnh thổ thế giới đang ở Hữu Vĩ tộc ra mắt. Phong thưởng đại hội. Phần thưởng hạ hoàn toàn mới Bồ Đề Châu. Hàng năm có tiểu thương nhân, 60 năm một đại phần thưởng. Những quy củ này cũng là nguyên từ thánh địa. Mỗi quá 60 năm thì một lần đại phần thưởng. Đến lúc đó muốn mời 36 quốc chủ tề tụ trước 8 tôn quốc một loại ra. Sau đó từ một vị thánh hoàng chủ trì. Đem thượng một 60 năm sở được đến Bồ Đề Châu. Theo như nhất định tỷ lệ. Phân phát cho 36 quốc. Lần trước là thứ ngũ tôn quốc chủ làm. Lần này hẳn là thứ 6 tôn quốc. Chủ trì cũng có thể là thứ lục thánh hoàng. Nữ thánh hoàng hợp thành dương. Diệp Không vẫn muốn tiến vào trung ương thánh địa. Hắn đi tới tịnh thổ mục đích đúng là trung ương thánh địa Bồ Đề Tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không quên mất sứ mạng của mình. Cho nên hắn khó được buông tha Lý Hạc Lâm một con ngựa. Lý Hạc Lâm, vốn là ta nghĩ muốn thu ngươi làm nô bột. Vô phương tại hạ nguyện ý ra sức. Lý Hạc Lâm trong lòng tự nhủ này không có chuyện gì. Ta chỉ muốn trở về trong tộc. Quốc chủ gia gia sẽ cho ta lấy ra nô ấm. Quốc chủ gia gia làm không được. Có thể xin thứ 6 thánh hoàng xuất thủ. Tin tưởng ngươi 150 vạn thứ nguyên người nô ấm sẽ không lợi hại như vậy. Diệp Không cũng là suy nghĩ đến điểm này, đối phương phía sau đài quá mạnh mẽ, nô ấm sợ là vô dụng. Hắn suy tư hạ xuống. Mở miệng nói. Như vậy đi. Ngươi viết cái phiếu nợ. Thiếu ta 500.000 viên Bồ Đề Châu. Lấy hóa hạt tộc danh nghĩa. Lý Hạc Lâm nghe này một câu. Hận không thể nhảy vào trong lửa chết cháy. Dở khóc dở cười nói. Diệp đạo hữu. Đem chúng ta hóa hạt tộc bán cũng không có 500.000 Bồ Đề Châu. Ta muốn là viết như vậy phiếu nợ. Quốc chủ gia gia sẽ giết ta. Diệp Không nói, nếu không ngươi bây giờ sẽ chết nếu không tự viết phiếu nợ. Dĩ nhiên, viết phiếu nợ không cần bút viết. Chỉ cần khắc vào ngọc giản trong. Không cách nào ma diệt. Ngọc này giản hãy cùng phiếu nợ giống nhau tác dụng. Ngày sau quản hắn khỉ gió có nhận biết hay không trướng, hóa hạt tộc cũng có một nhược điểm tại chính mình trong tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3808 cũng là mơ hiểm lão ma. R. Ốm của ta trường tôn hoàng hậu T.T. tải xuống. Nằm công thánh tức cảm thấy động tĩnh. Mở choàng mắt. Tung mình nhảy lên. Mở ra miệng khổng lồ. Hướng về phía Diệp Không trừng tròng mắt phát ra đinh tai nhức óc rống giận. Ở nơi này các người trước mặt. Diệp Không giống như một tiểu giáp trùng. Trong lòng hắn đem thiên thiên lão ma hận cái gần chết. Trong lòng tự nhủ thiên thiên lão ma ngươi để cho ta đi ra ngoài làm pháo hôi. Ta cũng vậy không thể để cho ngươi nhàn rỗi. Lập tức giơ tay lên một ngón tay. Vội vàng nói. Thánh tức đại ca. Ta đối với ngươi là phi thường hữu hảo. Muốn hại người của ngươi. Tại cạnh trên. Thánh tức nghe hiểu được tiếng người, lại là gầm lên giận dữ. Bất quá thiên thiên lão ma bố trí trận pháp không giống bình thường. Từ bên ngoài nhìn qua cùng những thứ khác hoàng thổ vách tường không có khác nhau. Thánh tức cũng không thể xác định cụ thể vị trí. Nhưng là thánh tức cũng không ngu xuẩn. Nó hô địa một tiếng phun ra hừng hực hỏa diễm. Sau đó hướng về phía vách tường di động. Nó muốn dùng đốt cả vách tường phương pháp xử lý. Chết cháy địch nhân. Diệp Không vừa nhìn mừng rỡ, chết cháy Thiên Thiên lão ma mình tự an toàn. Thiên Thiên lão ma giờ phút này cũng là tiếng thối lưỡng nan. Đi ra ngoài đánh không lại thánh tước. Không ra mắt thấy hỏa diễm sẽ phải đốt tới đây. Nhưng là đang ở dị hỏa thánh tước phun ra hỏa diễm sắp đốt tới Thiên Thiên lão ma thời điểm. Đột nhiên làm cho người ta không tưởng được tình huống xảy ra. Phốc! Công thánh tước trong miệng phun ra hỏa thế nhưng diệt. Tắt lửa rồi. Diệp Không sửng sốt, Thiên Thiên lão ma sửng sốt, thánh tước mình cũng là sửng sốt. Hô, hô, hô. Nhưng ngay sau đó, thánh tước vừa chợt phun ra ba ngụm. Bất quá ba ngụm phun ra ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Đến thứ ba miệng, chỉ phóng đi ra ngoài vài tia khói trắng. Dị hỏa thánh tước không có phát hỏa. Diệp Không trong lòng đại não. Trong lòng tự nhủ ngươi sớm không có hỏa trì không có hỏa. Ngươi đem Thiên Thiên lão ma giết chết nữa không có hỏa được rồi. Ngươi mấu chốt thời khắc rụng sức là biết hại chết người. Mà Thiên Thiên lão ma cũng là trong lòng nhất thời mừng như điên, trong mắt đẹp bắn ra tàn khốc. Không có phép hỏa, thánh tức giao ra Nghiệt Thiên Tôn Đan. Một tiếng thư uống. Thiên Thiên lão ma xông phá màn sáng ngụy trang. Trong tay tơ hồng hóa thành vô số. Từ bốn phương tám hướng bắn về phía to lớn thánh tiết đầu. Phúc phúc phúc. Muộn hưởng trong thánh tiết lão đại thượng, nhất thời bị mấy đạo tơ hồng xuyên thấu. Kia tơ hồng cũng không biết là cái gì bảo vật, dễ dàng đâm rách thánh tiết thô ráp da. Rống thánh tiết bị đau, phát ra lớn tiếng gào thét, vươn ra cự trảo xé đoạn tơ hồng. Bất quá Thiên Thiên lão ma bảo vật cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Bên này cương xé đứt mấy cây tơ hồng. Từ bên kia, lại có càng nhiều là tơ hồng chiếu vào thánh tiết thân thể. Ha ha, Nghiệt Thiên Tôn Đan là của ta rồi. Thiên Thiên lão ma lớn tiếng cuồng tiếu. Lần này nàng cũng không phải tới tìm Nghiệt Thiên Tôn Đan. Bất quá cơ duyên xảo hợp làm cho nàng tham dự vào tầm bảo. Cuối cùng còn độc chiếm bảo vật. Nàng làm sao có thể không hỉ? Bất quá làm cho nàng không nghĩ tới chính là đang ở nàng muốn đánh chết thánh tước. Từ kia trong cơ thể bới ra ra Nghiệt Thiên Tôn Đan thời khắc. Sau lưng lại đột nhiên bắn tới một viên màu đen ánh sao chút. Đứng ở phía dưới Diệp Không nhìn đích thực cắt. Viên này màu đen tinh chút. Cùng chiếu vào mẫu thánh tích trong cơ thể ánh sao điểm là giống nhau. Thánh địa kim bọ cánh cứng. Màu đen kia ánh sao chút tốc độ bay mau. Diệp Không phát hiện trong nháy mắt. Đã dính vào Thiên Thiên lão ma phía sau lưng cung trang thượng. Đang công kích thánh tức Thiên Thiên lão ma chật tại giữa không trung quay đầu lại. Liễu Mi đứng đấy. Gầm lên một tiếng. Phương nào tiểu bối. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là. Đánh lén nàng thế nhưng không phải là tiểu bối nho nhỏ y sư thăng quan đường tê. Tê. Tại xuống. Nguyên thú cốt thủy tổ. Thiên Thiên lão ma cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Thánh hoàng thời kỳ chính là nhân vật. Bí mật môn phái người khai sáng. Không nghĩ tới ngươi lại còn là cái đánh lén tiểu nhân. Quả nhiên. Từ bên cạnh một cái hố quật trong. Một sau lưng mọc lên màu trắng cự giác. Chiều cao chân ngắn lão giả phi phù đi ra ngoài. Hắn cười u ám nói. Đánh lén thì như thế nào? Ngươi không phải mới vừa đem người ra Diệp tiểu bối đẩy đi ra ngoài. Mặc dù nguyên thú cút bò nguyên người này Diệp Không cũng rất không thích. Bất quá lời này cũng là sự thật. Thiên Thiên lão ma chân mày vừa động nói. Không nghĩ tới Thải Trung Sơn cũng tới. hai cái lão tổ tôn cấp bậc đích nhân vật. Thế nhưng kết phường đánh lén ta. Ta Trần Thiên ngây thơ ra sao đức gì có thể. Lao động nhị vị xuất thủ. Diệp Không trong lòng tự nhủ cảm tình Thiên Thiên lão ma thì ra là gọi Trần Thiên trời. Ha ha, Thiên Thiên lão ma, chúng ta cũng không dám xưng lão ma, ngươi dám xưng lão ma, thật là muốn chết. Thải Trung Sơn cũng từ bên kia bay ra. Thì ra là hai người này nhận được tin tức lúc này mới đi vào dưới lòng đất thế giới. Hai người này rốt cuộc bản lãnh không nhỏ. Dẫn đầu tìm được rồi thánh tích theo dõi mà đến. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ. Cũng là phát hiện trước Thiên Thiên lão ma cùng Diệp Không. Cho nên đợi đến giờ khắc này. Thánh tích hấp hối. Bọn họ mới không nhịn được xuất thủ. Bò Nguyên nói. Thiên Thiên lão ma. Ngươi đã trúng ta thánh địa kim bọ cánh cứng. Ngươi tự đợi đến một đám màu đen sâu từ trong thân thể ngươi chui đi ra sao? Diệp Không đứng ở phía dưới nghe trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Ngày này Thiên lão ma sinh xinh đẹp. Tu vi lại cao. Tuyệt đối là một làm cho người ta động tâm cao quý mỹ phụ. Đáng tiếc nguyên thú cốt lão gia hỏa này không có gì thương hương tiếc ngọc tâm. Chẳng những muốn giết chết nàng. Còn dùng loại này đáng sợ phương pháp. Nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn sâu từ phía trên Thiên lão ma trong thân thể leo ra, thử nghĩ xem đều cảm thấy sau lưng phát rét. Bất quá Thiên Thiên lão ma cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nàng hừ lạnh một tiếng. Chấn động mạnh một cái toàn thân. Chỉ nghe oanh địa hạ xuống. Sau lưng nàng áo hé ra. Màu đen kim bọ cánh cứng bị bắn ngược trở lại. Nàng vừa khoát tay, một đạo tơ hồng bắn ra kia chỉ thánh địa kim bọ cánh cứng nhất thời bị đánh phát. Thế nhưng không dùng. Bò Nguyên cũng là sửng sốt. Thải Trung Sơn cũng là sáng tỏ. Nói. Nghe nói nàng vẫn đều ở thu thập năm đó động lại huyết bảo giáp. Sợ là trong đó mấy thứ đã mặc lên người. Ngăn trở thánh địa kim bọ cánh cứng. Cũng không ly kỳ. Diệp Không tại hạ bên trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy. Các anh em tại thu thập, nàng đã ở thu thập. Ta chỉ thu thập đến một con giáp vai cùng một khối giáp. Mà nàng hiển nhiên thu thập đến linh kiện so với ta nhiều. Bò Nguyên phát hiện mình đánh lén thế nhưng thất bại. Nhất là tại người cạnh tranh Thải Trung Sơn trước mặt. Hắn sắc mặt nhìn không tốt. Khoát tay tự lấy ra một thanh hình thù kỳ quái thật giống như ngư xương sống lưng giống nhau vũ khí. Lạnh nhạt nói. Dù sao ngươi hôm nay là một chết. Thiên Thiên lão ma nhìn thấy vũ khí này. Nhất thời trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Đứng ở phía dưới Diệp Không cũng mơ hồ cảm giác được bò nguyên vũ khí này không giống bình thường. Quả nhiên Thải Trung Sơn ha ha cười nói. Lão gia suốt. Không nghĩ tới ngươi đối phó một vạn bối còn muốn vận dụng cổ luân hồi. Ngươi thật là lướt qua việc đi trở về. Đây là một đem cổ luân hồi cấp vũ khí. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra tham lam. Bò Nguyên ha ha cười nói ta đây không phải là vì tốt chiến tốt thắng, sau đó tốt cho đoạt nghịch thiên tôn đan. Giờ phút này, dị hỏa thánh tích mặc dù an tĩnh, nhưng là đó là tại Thiên Thiên lão ma tơ hồng không chế dưới. Hiện tại Thiên Thiên lão ma tự thân khó bảo toàn. Nàng hừ lạnh một tiếng. Muốn giết ta. Vậy các ngươi cũng đừng muốn nghịch thiên tôn đan rồi. Thiên Thiên lão ma chật cổ tay run lên. Mấy trăm đầu tơ hồng nhất thời thu hồi. Mới vừa rồi còn không nhúc nhích gì hỏa thánh tích nhất thời chợt nhảy lên. Nhanh như chớp chui vào làm một loại trong động quật. Ngươi muốn chết. Bò Nguyên thịnh nộ, trong tay xương cá kiếm chém ra một đạo sét đánh, sau đó thân ảnh của hắn theo đuổi thánh tích đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3810 Giảo Hoạt Diệp Lão Ma. Giờ. Y. E. B. Không, mặc dù trốn ra dưới đất động quật thế giới, nhưng là tại cửa gặp được phiền toái Thanh Thành Yêu vừa gặp đã thương tê. Tê. Tại xuống. Diệp không đi ra. Thủy tổ có lệnh, không thể để cho hắn rời đi. Thất thải cốt ở lại cửa tôn giả đạt hơn 10 người toàn bộ động viên. Mà ở khác một bên, nguyên thú cốt mười mấy tên tôn giả cũng đã sớm chiếm được chặn lại Diệp không ra lệnh. Vây lên tuyệt đối không cho phép hắn rời đi, giết không tha. Những thứ này tôn giả trong đó có ít nhất 1/3 cũng là vương giả cấp trở lên cường giả. Diệp không vừa đi ra khỏi, nhất thời bị này hai phe nhân mã vây quanh kẹp ở trong đó. Không tốt, ta đây sợ là chạy không thoát. Diệp không vừa nhìn bên ngoài thế cuộc, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bất quá vào thời khắc này, hắn bên tai cũng là truyện tới một thanh âm. Diệp đạo hữu, ta là kiếm sư Ngô Lãng. Giờ phút này ta với ngươi đám nô phó đang ở bên ngoài cách đó không xa dưới đất. Bên kia cao thủ quá nhiều, chúng ta không cách nào đến gần. Vì vậy ngươi phải nghĩ biện pháp rời đi vòng vây. Đứng ở địa đạo nói phía trên, thì ra là kiếm sư cùng kiếm tôn hai người đi Diệp không căn cứ địa. Ở bên kia cùng Diệp không chính là thủ hạ phụ tá Trang Vũ, Lưu Kim Viên, Trương Bảo Ngọc đám người gặp mặt. Mọi người nghiên cứu biện pháp. Đó chính là lặng lẽ lái một cái địa đạo nói. Đến gần màn sáng lối ra. Chỉ cần Diệp không đi ra ngoài, có thể tiếp ứng. Hơn nữa bọn họ còn đang dưới đất đào vô cùng phức tạp lối đi. Giống như mê cung một loại. Đến lúc đó chỉ cần Diệp không đi vào, có thể tránh né đuổi giết. Bất quá bởi vì màn sáng bên kia cường thủ quá nhiều, muốn khi bọn hắn dưới mí mắt đào một cái địa đạo nói, này thật sự quá mạnh mẽ người chỗ khó. Vì vậy, này địa đạo nói gần đây nơi đang ở đó khu vực bên ngoài. Sau đó kiếm sư đám người đang ở trong địa đạo đợi chờ, không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là cái chăn bọn họ chờ đến. Bất quá bây giờ cũng là muốn Diệp không mình trước đứng ở địa đạo nói thượng. Đoạn này khoảng cách, Diệp không nếu như tới đây là mấu chốt, cứng rắn hướng là khẳng định hướng không được. Mặc dù khoảng cách này bất quá mấy trăm mét, nhưng là này mấy trăm mét trên đường cường giả thật sự quá nhiều. Diệp không sửng sốt một chút, trong lòng lập tức có chủ trương. Lập tức hắn giơ lên cao hai tay làm đầu hàng hình dáng, mở miệng lớn tiếng nói, chư vị có phải hay không hiểu lầm. Ta lần này tiến vào là cùng thất thải cốt người trợ giúp thải trung sơn tiền bối tầm bảo. Cho nên ta được đến đan dược, cũng là có giao cho thải trung sơn. Chỉ hy vọng thải trung sơn tiền bối nhớ được cùng ta ước định. Thất thải cốt bên kia lấy được báo cho là đoạn dừng Diệp không cướp đoạt đan dược, nếu có phản kháng, giết không tha. Nhưng là bây giờ người ta Diệp không có phản kháng, còn chủ động muốn giao ra đan dược. Bên này thất thải cốt người lập tức đem tin tức truyền cho thải trung sơn. Thải trung sơn đang dưới đất làm phá đâu rồi? Vừa nghe nói Diệp không đi ra, vội vàng vừa chạy ra ngoài. Đồng thời hắn cũng muốn kia Diệp không nói không chừng thật sự là vì mình tìm kiếm đan dược. Nói nghịch thiên tôn đang dựa vào họ Diệp tu vi, hắn cũng nuốt không nổi a. Nghĩ tới đây, Thải Trung Sơn lập tức hạ lệnh. Chờ ta trở về rồi hãy nói. Yêu cầu tuyệt đối bảo vệ Diệp Không cùng đang dược an toàn. Cứ như vậy, bên ngoài thế cục nhất thời phát sinh biến hóa cực lớn. Bảo vệ Diệp Không. Toàn lực bảo vệ Diệp Không. Vốn là chuẩn bị cướp giết Diệp Không thất thải cốt người, nhất thời đem Diệp Không che ở chính giữa. Bên kia nguyên thú cốt người không làm rồi. Biết rõ Nghịch Thiên Tôn đang ở Diệp Không trên người. Tại sao có thể để cho thất thải cốt đem người mang đi? Các ngươi giao ra Diệp Không, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mặc dù Thải Trung Sơn cùng Ngư Nguyên hai người bằng hữu chẳng phân biệt được, phân phân hợp hợp. Bất quá thất thải cốt cùng nguyên thú cốt bọn hậu bối. Hiển nhiên quan hệ cũng không tốt. Chuyện càng sinh. Hai phe nhất thời tranh đấu lên. Nói giờ phút này Ngư Nguyên đã đứng ở ra khỏi miệng màn sáng phía sau. Bất quá hắn cước bộ cũng là đột nhiên dừng lại. Ánh mắt âm sâm. Nguyên thú cốt Ngư Nguyên thủy tổ cũng đã biết được bên ngoài tin tức. Trong lòng hắn cái này khí A Lãnh Vương tiếp chiêu. Hung hãn phi là một kiểm sát trưởng chương mới nhất. Vốn là hắn và Thải Trung Sơn ước hẹn. Nếu như Diệp Không tại bên ngoài chính là hắn nhận được đan dược. Nếu như Diệp Không ở trong động chính là Thải Trung Sơn nhận được đan dược. Mà bây giờ xem ra, Thải Trung Sơn tiểu tử này không địa đạo nói. Hắn bên này trong sơn động tìm kiếm. Bên kia vừa ra lệnh bọn thủ hạ chặn lại Diệp Không. Ghê tởm, này thất thải mặt khốn kiếp muốn hai bên không rơi vô ích a, quá âm hiểm rồi. Ngư Nguyên ngắn ngủi suy tư hạ xuống quyết định chậm một bước đi ra ngoài. Dù sao ta là lão tổ. Cùng Thải Trung Sơn lại có ước định. Ta đi ra ngoài không có phương tiện đối với thất thải cốt hậu bối động thủ. Ngư Nguyên mặc dù hận Thải Trung Sơn, bất quá cũng không dám đem Thải Trung Sơn đắc tội quá độc ác. Bởi vì bọn họ trong lúc còn có hỗ trợ ước định. Nếu như mọi người nhất phát lưỡng tán, đối với song phương cũng không có chỗ tốt. Cho nên Ngư Nguyên mình không có phương tiện động thủ, nhưng là thủ hạ cũng là có thể động thủ. Vì vậy hắn cũng âm hiểm một thanh, mình không ra đi, làm thủ hạ đem chuyện náo lớn. Cũng có người hỏi, Ngư Nguyên không sợ Diệp Không chạy trốn sao? Hắn thật đúng là không sợ Diệp Không chạy trốn. Diệp Không tu vi cả ngày thiên lão ma đô dễ dàng giải quyết hắn. Làm sao huống Ngư Nguyên loại này đến cấp cường giả? Ngư Nguyên bọn họ nhưng là cùng Thánh Hoàng một thời kỳ. Dĩ nhiên, Thánh Hoàng cái kia thời kỳ, hắn và Thải Trung Sơn cũng là tiểu người hầu giống nhau nhân vật mà thôi. Cho nên Ngư Nguyên đứng ở màn sáng phía sau chính là không ra đi. Sau đó lấy ra một khối xương giống nhau đưa tin lệnh bài. Phát ra hai chữ. Động thủ. Hắn hai chữ này càng bên ngoài nguyên thú cốt người nhất thời sẽ khách khí. Tiêu diệt bọn họ cho ta, đoạt lại Diệp Không. Nguyên thú cốt người ta nói trở mặt tự trở mặt. Trong tay hướng về phía thất thải cốt bên này ném tới đây bó lớn màu đen lốm đa lốm đốm. Những thứ này màu đen đồ. Toàn bộ cũng là một ít viên thánh địa kim bọ cánh cứng. Những đồ này hung tàn vô cùng. Coi như là vương giả cấp tôn giả. Sâu cũng có thể xé mở da của ngươi thịt. Tiến vào trong đó. Sản xuất nhóm lớn trứng côn trùng. Trong nháy mắt ập trứng. Chua ra càng nhiều là kim bọ cánh cứng. Loại này kim bọ cánh cứng đối với tôn giả là một đáng sợ ác mộng. Huống chi. Thất thải cốt bên này cũng chỉ có 1/3 là vương giả cấp trở lên cường giả. còn có 2/3 cũng là không tới vương giả cấp. Giống Hoa Nghị Bân những người tài giỏi này chỉ có mười mấy vạn thứ nguyên. Sa sa sa. Kèm theo thánh địa kim bọ cánh cứng bò sát thanh âm. Không có phòng bị thất thải cốt đám người nhất thời kêu thảm thiết liên tục. Tảng lớn tôn giả ngã xuống. Sống sờ sờ người té trên mặt đất. Không có một hồi tự bò đầy màu đen thánh địa kim bọ cánh cứng. Thân thể của bọn họ rất nhanh bị lấy hết. Kinh khủng nhất chính là thánh địa kim bọ cánh cứng còn không ăn da. Chờ tảng lớn thánh địa kim bọ cánh cứng rời đi. Trên mặt đất một tờ tôn giả da người. Vô cùng kinh khủng. Nguyên thú cốt bọn họ thật tiến công. Giết! Đừng nương tay! Thất thải cốt người tất cả cũng hình như là điên rồi giống nhau. Toàn bộ đều tế ra riêng của mình luân hồi cấp bảo vật. Không trung trong thất thải ánh sáng tung hoành. Hóa thành bá đạo cương liệt bóng kiếm. Chém về phía nguyên thú cốt. Này một mảnh khu vực tại nghiệp thiên lực lâu dài chế ước. Không trung cũng không có lạc thạch rơi xuống. Cũng là một mảnh rất tốt chiến trường. Mà phụ cận những thứ khác các tộc người. Bọn họ không có thực lực. Cũng không dám tham dự hai tộc chiến đấu. Bất quá những người này cũng không có buông tha cho. Mặc dù bọn họ toàn bộ đều thối lui khỏi rất xa. Bất quá bọn hắn vẫn cũng là mắt nhìn chằm chằm vào. Nghiệp Thiên Tôn đang tại Diệp Không trên người, đây đã là tất cả mọi người biết đến bí mật. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3812 cấp tốc đuổi giết. Thiên Thiên Lão Ma đem động lại huyết bảo giáp bên trên chiến hoa để lại cho đồ đệ. Là sợ đồ đệ vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Vậy thì vừa lúc mượn giày thượng chạy trốn kỹ năng chạy trốn. Nhưng là không nghĩ tới, này đồ đệ cũng là tốt thời khắc mấu chốt đem giày ném cho Diệp Không. Bên kia Thải Trung Sơn vừa thấy cảnh này. Trong lòng tức giận. Giơ tay lên một đạo thất thải lệ mang. Giống như cửu thiên điện quang. Bổ về phía Kim Du Du. Những thứ này lão ma cũng không còn cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Một kích kia chính là muốn Kim Du Du mệnh. Hoàn hảo Thiên Thiên Lão Ma tới cũng nhanh. Nàng thoáng một cái đã đứng ở Kim Du Du trước mặt trước. Bàn tay vừa nhấc. Ngưng huyết bảo kính xuất hiện ở lòng bàn tay. Oanh địa một tiếng, ngưng huyết bảo kính đón đo Thải Trung Sơn một kích. Nhìn lại bên kia. Diệp Không đã mặc lên chiến hoa. Hóa ra tảng lớn huyết ảnh. Biến mất mất tiếp. Cùng hắn cùng nhau biến mất. Còn có kiếm. Tò. Ông kiếm sư hai người. Ngư Nguyên tốc độ bay mau, thân ảnh chợt lón đã chui vào bên kia hầm ngầm. Thải Trung Sơn chẳng quan tâm Thiên Thiên Lão Ma cũng thoáng một cái xông ào vào trong động đất. Đất này động là kiếm sư bọn họ lặng lẽ đào. Xây cất vô cùng phức tạp lớn. Như phản phất là mê cung một loại. Vô số lối đi tung hoành. Mà ở trong thông đạo. Lại có rất nhiều ngăn cách tinh thần lực trận pháp. Coi như là Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn tu vi như thế. Đi vào sau này. Cũng nhất thời phân biệt không ra Diệp Không bọn họ trốn hướng phương hướng nào. Ghê tởm, không nghĩ tới này họ Diệp tiểu tử nhân duyên không tệ. Hóa kiếm tộc cùng mơ quý tộc cũng đang giúp hắn. Ngư Nguyên đứng ở trong địa đạo, vỗ tay giận dữ hét. Thải Trung Sơn cười nói trốn vào trong động đất lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể tránh được chúng ta truy tung. Cái loại này động, chẳng qua là dùng một chút trận pháp ngăn cách chúng ta tinh thần lực. mà chút ít trận pháp đối với chúng ta mà nói đều quá mức cấp thấp. Ngưu Nguyên nói cấp thấp là cấp thấp, bất quá ta hay là chấn không phá. Thật ra thì Thải Trung Sơn nói không sai. Tu vi của bọn họ không giống bình thường. Có thể làm được rất nhiều khó có thể tưởng tượng chuyện. Trước mắt địa đạo nói là kiếm sư bọn họ làm ra. Trong đó trận pháp cũng không phức tạp. Nói về so sánh với dị hỏa thánh tức động quật muốn đơn giản hơn. Cho nên chẳng qua là Thải Trung Sơn hoặc là Ngư Nguyên sử dụng kia thực lực chân chánh. Tới một người bào chấn. Trong nháy mắt là có thể đem động này quật trong tất cả trận pháp đều chấn vỡ. Sau đó tinh thần lực của bọn hắn là có thể không trở ngại tìm được dịp không hướng đi của. Bất quá bây giờ vấn đề mấu chốt dạ. Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cũng không nguyện ý hao phí thực lực của mình. Lại càng không nguyện ý vì đối phương sáng tạo tiện lợi. Đã như vậy, vậy chúng ta tự chia nhau tìm kiếm, bò huynh cần phải cố gắng lên nha. Thải Trung Sơn cười hắc hắc, mình bay vào một cái lối đi. Ngư Nguyên hừ lạnh nói trước đã ăn xong ngươi một lần thiếu, ta làm sao có thể ăn nữa. Để cho ta hao phí thực lực bị phá vỡ trận pháp, nghĩ hay quá nhỉ. Bọn họ mặc dù không có hao phí thực lực bị phá vỡ trận pháp, bất quá bọn hắn đích thủ đoạn cũng là có nhiều vô cùng. Ngư Nguyên hừ lạnh một tiếng trong miệng quát khẽ một câu, thánh địa huyết phong, lục soát cho ta. Nguyên thú cốt đùa chính là hỗn độn thú, các loại tất cả lớn nhỏ hỗn độn thú, trong đó rất nhiều cũng là thánh thú. Rất kỳ dị thánh thú. Rất nhiều thánh địa hiện tại tuyệt chủng thánh thú, bọn họ nguyên thú cốt còn có. Thánh địa huyết phong chính là một loại vô cùng bạo ngược thánh địa hỗn độn thú trong đích côn trùng loại. Vật này vô cùng điên cuồng. Hơn nữa hung hãn không sợ chết. Tốc độ phi hành kinh người. Chọc giận bọn họ. Thánh hoàng bọn họ cũng dám thượng. Cho nên thánh hoàng vô cùng chán vật này. Thế nhưng vì thế sử xuất đánh ra thánh hoàng thực lực. Đem trong thánh địa tất cả huyết phong giết cái tinh quang cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí. Nguyên thú cốt cũng là lợi hại. Trải qua bao nhiêu đời cải lương cùng nuôi. Thế nhưng tiêu trừ thánh địa huyết phong lệ khí. Mà là huấn luyện thành một loại cấp tốc truy tung cường đại vũ khí. Hắn này vừa để xuống ra. Tự phóng ra ngàn vạn thánh địa huyết phong. Tứ tán ra. Bay vào bốn phía tất cả lối đi. Tìm kiếm dịp không. Thánh địa huyết phong tốc độ kinh người. Nếu so với một loại tôn giả chạy trốn pháp mau rất nhiều. Bên kia Thải Trung Sơn cũng không còn nhàn rỗi, đi tới một chỗ không có người, thân ảnh ở trên hư không nhất huyển. Thế nhưng thả ra một toàn thân thất thải sắc ảnh tử. Thải Trung Sơn nói, mau cho ta tìm kiếm kia dịp không? Ta đặc biệt cho phép ngươi sử dụng thất thải cốt nhanh nhất chạy trốn pháp. Thất thải sắc ảnh tử trong nháy mắt tự chia làm bốn đạo. Bốn ảnh tử đã chạy trốn tới bốn lối đi. Sau đó tại hạ một hơi. Bọn họ đã đứng ở lối đi mở rộng chi nhánh. Lúc này ảnh tử vừa trong nháy mắt hóa thành mấy cái. Không ngừng phân hóa. Không ngừng xuống phía dưới truy tung. Nói dịp không mang theo kiếm tôn cùng kiếm sư trở lại trong thông đạo. Trong lòng có chút bận tâm Kim Du Du. Bất quá cũng may Thiên Thiên lão ma thực lực phi phàm. Nàng là sẽ không nhìn tại đồ đệ bị thương tổn. Ngô Lãng nói. Diệp không. Ngươi mau rời đi. Không cần lo chúng ta. Chúng ta cái này rời đi lạc thạch toái phiến khu. Kết thúc lần này tầm bão rồi. Kiếm Tôn Triệu Duyệt ôm quyền nói, Bảo Trọng, có rảnh rỗi đi thứ bảy Tôn Quốc, tạm biệt. Nói xong, Kiếm Tôn Kiếm Sư dắt tay nhau đi. Diệp Không Chân mang động lại huyết trong bảo khố dày, cũng tiến vào một cái lối đi đi. Kiếm sư bọn họ đã đem mê cung này địa đạo nói bản đồ giao cho Diệp Không. Nơi nào hay sống đường, nơi nào là tử lộ, Diệp Không vừa nhìn liền biết. Bởi vì kiếm sư bọn họ lựa chọn hướng ra phía ngoài lối đi, cho nên Diệp Không liền lựa chọn ngược lại lối đi. Cái thông đạo này thế nhưng thông hướng màu đỏ lạc thạch khu chỗ sâu nhất. Không biết nơi đó sẽ có cái gì. Chẳng lẽ thật sự có màu vàng lạc thạch khu vực. Diệp Không chưa bao giờ là một an phận người. Hắn quyết định vào trong bên trốn. Hắn đây cũng là ôm để cho Thải Trung Sơn bọn họ ngoài dự tính của ý nghĩ. Người bình thường nhận được trọng bảo, đó chính là vội vàng rời đi, ai còn có hướng chỗ càng sâu chạy trốn đây. Diệp Không nghĩ chính là không tệ. Nhưng là hắn không nghĩ tới Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn thực lực quá cao. Có tôn giả kỹ năng cũng quá mạnh đại. Không lâu sau này, Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn tự song song điều tra đến Diệp Không hướng đi của. Họ Diệp tiểu tử thật là to gan lớn mật. Chiếm được Nghịch Thiên Tôn đang lại cũng không ra bên ngoài trốn. Mà là chạy về phía lạc thạch toái phiến khu chỗ sâu nhất. Sau đó, hai người nhanh chóng chạy trốn hướng Diệp Không chạy trốn phương hướng. Giờ phút này, Diệp Không cũng cảm thấy nguy cơ. Không tốt. Mới vừa rồi có một chỉ thật nhỏ phong côn trùng thế nhưng mưu toan đối với ta đánh lén. Cái này lạc thạch khu vực. Căn bản không có bất kỳ nghĩ côn trùng sinh vật. Chẳng lẽ là nguyên thú cốt truy tung. Càng làm cho Diệp Không giật mình chính là. Hắn sau đó thế nhưng nhìn thấy mình phía sau xuất hiện một đứa màu sắc rực rỡ ảnh tử. Ta còn là xem thường những thứ này chứ cường giả. Bọn họ đã vậy còn quá mau, hãy cùng đi lên. Những thứ này vẫn chỉ là truy tung thủ đoạn. Bất quá dựa vào bản lãnh của bọn hắn. Hẳn là rất nhanh bổn tôn là có thể đuổi theo. Diệp Không trong lòng lo lắng. Lần nữa sử dụng động lại huyết trong bảo khố dày thượng huyết ảnh độn pháp. Phối hợp từ viên thiên quy nơi đó học được quan chạy trốn thuộc. Cấp tốc chạy trốn. Trong một cấp tốc dưới. Dưới đất lối đi rất nhanh đã đến cuối. Diệp Không oanh địa một chút đánh vỡ cuối đá vụn tầm. Chạy ra khỏi mặt đất. Mà ở giờ phút này, Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn thế nhưng cũng là song song đúng lúc chạy tới. Bò huynh tốc độ không tệ lắm. Thải Trung Sơn cười lạnh một tiếng. Cũng phá tan mặt đất. Không nghĩ tới dưới đất sớm đã có Diệp Không lưu lại ký hiệu. Chỉ nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn. Hấp dẫn không trung trong lạc thạc. Chút tài mọn. Thải Trung Sơn thân ảnh chợt lón tự tránh thoát màu đỏ lạc thạc. Ánh mắt đảo qua. Đã nhìn thấy Diệp Không chân mang huyết ảnh. Chạy về phía màu đỏ mảnh nhỏ khu một cái hướng khác. Mà ở Diệp Không chạy về phía phương hướng. Đang có một đạo màn sáng ngất trời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3814 cầu vang xin ngươi bỏ qua cho ta. L. Quan hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh, khẩu khí thật lớn. Diệp Không nhìn thấy này đại đỉnh tên. Cũng là cảm thấy danh tự này thức dậy quá mức khoa trương. Bất quá chờ hắn đem ánh mắt từ cửa sổ vào trong vừa nhìn. Nhất thời trong mắt chính là cả kinh. Bên trong dĩ nhiên là người. Chỉ thấy trong bảo khố trong đỉnh ánh lửa hừng hực. mà ở này liệt diễm trong vòng vây. Thế nhưng mơ hồ xuất hiện một bóng người. Bóng người kia mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng là kia đại đỉnh cửa sổ thượng cho bụi không ít. Hơn nữa trong đó có rảnh rỗi khoáng, cộng thêm hỏa diễm vây quanh. Vì vậy chỉ có thể nhìn thấy bóng người, tuyệt đối không nhìn thấy mặt người. Nhưng là cũng gọi là Trần Như Trữ xui xẻo, ai bảo hắn là bốn điều chân. Nếu là nhân loại bình thường, coi như là cừu nhân, Diệp Mổ người cũng thấy không rõ bên trong là ai. Nhưng là đen đuôi tộc bốn điều chân, đây cũng là rất rõ ràng trong sáng, cái này đặc thù quá mạnh mẽ. Diệp không càng xem càng có cái gì không đúng, bốn điều chân, chẳng lẽ là Trần Như Trữ. Hắn đoạn đường này đi tới, đã càng ngày càng hoài nghi giết chết tháp thú đúng là Trần Như Trữ. Mà bây giờ nhìn thấy Trần Như Trữ còn sống, hắn hiện tại 100% xác định. Ban đầu hại chết tháp thú, chính là chỗ này tên khốn kiếp. Tiểu tử, tháp thú như vậy thuần lương, ngươi còn muốn đem nó hại chết, lòng của ngươi bị chó ăn. Diệp không hận nhất chính là chỗ này loại không có chút nào nhân tính người. Lập tức trong lòng giận dữ. Trần Như Trữ, ta phải giết ngươi. Hôm nay để cho ta gặp ngươi, chính là trời lưới tuy thưa thiên ý chiêu chiêu, ngươi không đường có thể trốn. Rồi hãy nói Trần Như Trữ, giờ phút này tại trong ngọn lửa đã thiết ướm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thân thể của hắn không ngừng cái chăn thiêu hủy. Sau đó hắn sẽ đoạn ăn các loại bất đồng chữa thương đan dược. Như thế lặp lại, thân thể của hắn không ngừng thiêu hủy, trọng sinh, nửa thiêu hủy, lại trọng sinh. Hơn nữa càng thêm quan trọng là hắn ăn vào đan dược chẳng những có chữa thương đan dược, đồng thời còn có độc đan, có công kích đan dược, có giải độc đan thuốc, có chết đan, có sống đan. Những thứ này các loại đan dược dược lực đã ở không ngừng tuần hoàn luyện hóa trong, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Dần dần, Trần Như Trữ thân thể trở nên cứng rắn, biến thành cường đại, trở nên chịu lửa, trở nên có thể thừa nhận nọc độc, có thể thừa nhận công kích. Này luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh hiện tại luyện chế cũng không phải là một viên đan dược, mà là một siêu cấp cường giả lớn tôn giả. Chờ cái này tôn giả luyện ra, hắn chính là một siêu cấp cường giả đại thân thể. Mặc dù tu vi của hắn cũng không có tăng lên, nhưng là hắn có cường đại thân thể. Ngày sau nếu như tu luyện, tốc độ nhất định là kinh người. Thật ra thì Trần Như Trữ tăng lên phương thức cùng hạ giới luyện thể cũng là có chút ít tương tự. Đây là một loại tôn giới luyện thể, mượn cường đại luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh cùng thượng cổ lưu lại đại lượng chiến tộc đang dược, thành tựu hiện tại Trần Như Trữ. Giờ phút này Trần Như Trữ đã đến sắp thành công thời khắc quan trọng nhất. Sắp thành công, Trần Như Trữ trong lòng có một loại mừng như điên. Từ bắt đầu kinh hoảng sợ hãi bất bình, cho tới bây giờ, hắn đã bắt đầu hưởng thụ loại này luyện chế quá trình đứng ngạo nghễ tiên châu. Chờ ta thành công sau này, thân thể của ta tự giống như một cao nhất luân hồi cấp thần binh. Đến lúc đó, một loại vũ khí cũng không thể thương tổn ta. Ta liền có bất tử chi thân. Sau đó, ta lại đi tìm đệ nhất thánh hoàng đại nhân, nhận được chỉ điểm của hắn, để cho ta tu vi đột phi mãnh liệt trướng. Như vậy xuống tới ta vô luận là nội bộ hay là ngoại bộ, đều được đến thăng hoa. Tiền đồ của ta bừng sáng. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, thật không ngờ nhận được lão thiên chiếu cố. ngày sau ta tuyệt đối có cơ hội trở thành thánh cấp tồn tại. Trở thành thứ 9 thánh hoàng cũng là rất có thể. Nghĩ tới đây, Trần Như Trữ tâm cơ hồ muốn bay, hắn quá hưng phấn. Bất quá vào thời khắc này, bên tai của hắn cũng là truyền tới một thanh âm, một để cho hắn sợ hãi thanh âm. Trần Như Trữ, nếu như ta không có đoán sai, này bắp đùi chính là tòa Thanh Sơn ở dưới bảo tàng. Người nào? Diệp Không? Ngồi xếp bằng Trần Như Trữ hai mắt mở ra trợn thật lớn, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt đứng Diệp Không. Làm sao có thể? Diệp Không, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Không đứng ở trước mặt, Trần Như Trữ trên mặt vẻ mặt biến hóa có thể được xưng tụng là đặc sắc vô cùng. Từ ban đầu vui thích, một chút biến thành hoảng sợ. Sợ, tức giận. Tại sao? Tại sao ta mỗi lần thời khắc mấu chốt cũng muốn bị tiểu tử này phá hư? Hắn là khắc tinh của ta sao? Trần Như Trữ trong lòng nôn nóng mà tức giận. Bất quá hắn sắc mặt cũng là nổi mỉm cười, bốn vó quỳ xuống, nói ra mắt chủ nhân của ta. Mặc dù ngươi cho gỡ xuống nô ấm, nhưng là ta còn là thề vĩnh viễn làm ngươi nô bột. Diệp Không cười lạnh nói, trong lòng ngươi hận không thể giết ta đi. Trần Như Trữ nói, làm sao có thể? Ta đối với ngươi cừu hận đã sớm buông tha cho ta, thậm chí đối với ngươi còn có cảm tạ. Diệp Không, chủ nhân của ta, nếu như không phải là ngươi, nào có hiện tại ta đây, nào có thật tốt cơ duyên. Diệp Không tiếp tục cười lạnh. Ban đầu ngươi làm ta nô bột thời điểm, cũng không buông tha cho đối với ta cừu hận. Nói thật khi đó ta rất bội phục ngươi. Mà bây giờ thực lực ngươi tăng lên, làm sao người cũng là lần kinh sợ rồi sao? Ngươi liền câu lời nói thật cũng không dám nói sao? Rốt cục Trần Như Trữ bị Diệp Không chọc giận, bút lên quả đấm giận dữ hét, không tệ. Diệp Không, ta nhớ được cừu hận, thù giết cha há lại tốt như vậy buông tha cho. Cho nên đây chính là ta động lực. Ta muốn cố gắng tăng lên mình, vượt qua ngươi, so với ngươi còn mạnh hơn lớn. Cuối cùng đường đường chánh chánh chiến thắng ngươi. Đường đường chánh chánh. Diệp Không dùng lớn hơn nửa thanh âm giận dữ hét. Đường đường chánh chánh chính là lợi dụng tháp thú thiện lương đem nó dẫn tới lạc thạch trong sinh sôi đè chết. Đường đường chánh chánh chính là đào đi Thanh Sơn phía dưới bảo tàng để cho tháp thú mất đi gia viên. Đường đường chánh chánh chính là sử dụng các loại ti tiện đích thủ đoạn đạt tới mục đích vẫn để ý thẳng khí trán. Nếu không như thế nào? Trần Như Trữ không chút nào lui về phía sau nói, chẳng lẽ khiến nó một súc sinh vĩnh viễn coi chừng dùng một bảo tàng không hiểu được lợi dụng. Giống tháp thú cái loại này súc sinh, nó không phải là thiện lương, nó là ngu xuẩn. Một người chẳng phân biệt được địch ta đối với người tốt. Cật Liễu Khuy còn không trường đầu óc. Đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Như vậy ngu xuẩn súc sinh, nó vốn là đáng chết, nó không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Diệp Không phát hiện cùng Trần Như Trữ người như thế thật nói không rõ đạo lý. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Thật ra thì trong lòng ta, ngươi mới là súc sinh. Bốn điều chân súc sinh. Nói tới đây Trần Như Trữ đột nhiên phù phù quỳ xuống. Diệp Không, ngươi bỏ qua cho ta đi. Bất kể giết tháp thú là đúng hay sai, nhưng là ta đã làm, không thể vãn hồi. Nói về, ta thật vẫn không có buông tha cho quá đối với ngươi thù giết cha. Nhưng là làm như ta thấy được hy vọng, thấy được cường đại có thể. Trong lòng ta cường hận biến mất rất nhiều. Trước mặt chính là một cái ánh mặt trời đại đạo. Ta Trần Như Trữ thật là tốt, cuộc sống sẽ phải đến. ta không nên vì cừu hận mà tiêu mất này một chút. Diệp Không, ta thật muốn buông tha cho cừu hận. Ngươi cho ta một cái cơ hội, ta van ngươi cho ta một cái cơ hội. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý cùng ngươi kết bái thành huynh đệ. Đem ta sở được đến hết thảy đều cùng cùng hưởng. Hoặc là ngươi còn muốn cái gì? Ngươi cứ việc nói ra. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Trong bảo khố trong đỉnh ánh lửa hừng hực. Trần Như Trữ rơi lệ khuôn mặt, dập đầu cầu khẩn nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3816 Nô Đại Khi Chủ. O, anh. Trong ngọn lửa phát sinh khổng lồ tiếng bạo liệt, Trần Như Trữ tại cuối cùng một khắc lựa chọn tự bạo. Bất quá trong một mảnh liệt trong hỏa diễm, tự bạo cũng không thể cho đuổi theo đi đế thú mang đến bất kỳ uy hiếp. Bất quá theo hắn tự bạo, cái kia thánh hoàng bắt đùi cũng là rơi vào luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh chỗ sâu nhất. Chủ nhân, ta cũng vậy, không cách nào tiếp tục xâm nhập. Đế thú không có đoạt lại đệ nhất thánh hoàng chân, cũng chỉ có trở lại phục mệnh. Như thế, dễ tính. Diệp Không mặc dù nói như vậy, trong lòng vẫn là hơi có tiếc nuối. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân chân, nhận được là có thể trở thành kia đệ tử. Mặc dù ngoại giới truyền thuyết đệ nhất thánh hoàng Trầm Trẩm Đình là một vô cùng bá đạo người. Mặc dù bị giết thứ 9 thánh hoàng. Mặc dù thượng cổ có một số việc biểu hiện hắn cũng không phải là quang minh lỗi lạc như vậy. Bất quá có một chút đừng quên. Đó chính là hắn nắm giữ lấy cái thế giới này lực lượng lớn nhất. Cái thế giới này đứt căn bản. Hắn là tịnh thổ thế giới người mạnh nhất. Cũng là cả hỗn độn thế giới trừ hỗn độn ở ngoài người mạnh nhất. Nếu là có thể trở thành đệ tử của hắn, học được bản lãnh của hắn, kia phân cường đại cùng vinh quang, là sự tình khác tuyệt vời. Diệp Không có muốn hay không, cũng muốn. Nhưng là hiện tại bắt đùi rơi vào trong biển lửa, đế thú cũng không có nhưng này sao, hắn cũng chỉ có thôi. Diệp Không mặc dù nghĩ, bất quá sẽ không giống Trần Như Trữ như vậy phát rồ. Nhưng là đế thú cũng là nhìn ra chủ nhân tâm tư. Mở miệng lại nói. Nếu như chủ nhân thật sự muốn ta đi xuống nhặt về cái chân kia, có lẽ có một biện pháp có thể thử một chút. Diệp Không cả kinh nói, ngươi còn có cái gì biện pháp có thể đi xuống? Tính ta xem không nên mạo hiểm. Đế thú nói, mạo hiểm cũng không cần, mấu chốt là ngươi có phải hay không bỏ được. Diệp Không cười nói, bỏ được có bỏ mới có được. Ta tại phàm giới thời điểm tự hiểu. Chẳng qua là không biết ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Đế thú nói, ngươi nếu là đem nghịch thiên tôn đan cho ta ăn vào, ta mượn nghịch thiên lực, nhất định lấy tìm được cái chân kia. Này, Diệp Không không nghĩ tới đế thú thế nhưng nói lên loại này yêu cầu. Hắn vẫn còn đem đế thú làm thành một vật chết, một mai rùa. Nhưng là trong lúc bất tri bất giác, đế thú đã trở thành một sinh mệnh. Nó là tự nhiên mình ý nghĩ. Nó cũng có của mình theo đuổi. Nó muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Không do dự hạ xuống. Nói, ta đến nay không biết như thế nào sử dụng vật này. Sợ rằng lấy tu vi của ta trước mắt là dùng không hơn. Chẳng qua là chẳng lẽ ngươi có thể dùng. Ngươi dễ thân mắt thấy thấy dị hỏa thánh tích kết quả. Đế thú nói, thánh tích là thánh tích. Nó mặc dù là một con thánh thú, nhưng là nó nói cho cùng bất quá là một tu luyện ra lực lượng phàm thai. Đế thú lời này nói có chút ngạo khí, Bất quá thử nghĩ xem đúng là như vậy. Dị hỏa thánh tích mặc dù tu vi rất cao, nhưng là đừng quên nó ban đầu cũng chính là trong thánh địa một con thánh thú mà thôi. Mà đế thú so sánh với nó cũng là cao quý vô số lần. Đế thú thân thể là huyền đế tử Tôn Di Hài, lưng là thanh đế hậu thế, trong cơ thể có huyền đế truyền thừa châu, ba chân cũng là chu đế ngoài hệ một phần thân thể. Nói về, nó chính là một tứ thánh thú thân thể tụ cùng một chỗ kết hợp thể hoàng phá kinh thiên tê. Tê. Tải xuống. Nó có mấy vị tứ thánh thú lực lượng, dĩ nhiên nếu so với thánh tích cao quý cường đại hơn nhiều. Đây là một loại bẩm sinh cao quý. Diệp không do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem Nghịch Thiên Tôn đan cho đế thú. Hắn hạ như thế quyết định, chủ yếu hay là từ nội ưu ngoại hoạn. Đừng xem Diệp không tạm thời an toàn, nhưng là ai biết Viên Thiên Quy như thế nào nghĩ. Hắn và Viên Thiên Quy bất quá là gặp mặt một lần. Nếu như Viên Thiên Quy trở về yêu cầu Nghịch Thiên Tôn đan, phải làm như thế nào? Hơn nữa, coi như là Viên Thiên Quy người này siêu cấp lớn độ, không nên Nghịch Thiên Tôn đan. Như vậy Ngư Nguyên cùng Thải Trung Sơn hai người tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Đây cũng là hai vị hoàng cấp cường giả. Lui thêm bước nữa, coi như là Thú Hoàng cùng Thải Hoàng cũng không cần. Nhưng là đừng quên còn có Ma Y Cúc, còn có Thiên Thiên Lão Ma, còn có thứ tám Tôn Quốc Quốc Chủ, còn có. Nhiều lắm, cường giả quá nhiều, có mơ ước chi tâm quá nhiều người. Quân tử vô tội hoài biết có tội, nói đến nói đi, chính là chỗ này cái để ý. Hiện tại người người biết Diệp Mổ người chiếm được Nghịch Thiên Tôn đan. Chuyện này nếu như không xử lý tốt, sợ là Diệp không cùng bằng hữu của hắn cùng với ấn đệ an tộc tại tịnh thổ thế giới đều không thể sinh tồn. Cho nên muốn tới muốn đi, Diệp không hay là quyết định đem đan dược này cho đế thú ăn. Mở ra bình sứa từ bên trong lấy ra Nghịch Thiên Tôn đan. Phát hiện tiểu thánh tích gắt gao ôm viên này đang dược lại ngủ thiếp đi. Tiểu thánh tích, mặc dù vật này là cha ngươi liều chết lưu lại, nhưng là ta lại không thể để lại cho ngươi. Đưa cho ngươi đại ca ca ăn đi. Nghịch Thiên Tôn đan cũng không phải là ai cũng có thể phục dụng. Diệp không đều không dùng được. Huống chi là một cái nhỏ thánh tích đây. Nếu là một loại đan dược, thả ra tại trong ngọn lửa cơ hồ trong nháy mắt sẽ đốt thành tro bụi. Nhưng là Nghịch Thiên Tôn đan tại trong ngọn lửa dĩ nhiên là hào quang tỏa sáng. Thế nhưng tại điên cuồng kháng cự hỏa diễm lực. Một loại đan dược cũng là từ hỏa mà đến, vì vậy đan dược cũng nhất sợ lửa. Mà Nghịch Thiên Tôn đan tên là Nghịch Thiên, trên thực tế cũng vô cùng Nghịch Thiên, thế nhưng không sợ chút nào hỏa diễm. Cũng không biết ban đầu đệ nhất thánh hoàng đại nhân rốt cuộc là như thế nào luyện thành. Diệp không lấy ra đan dược, đế thú hai mắt tỏa sáng, trong miệng có gào khóc có tiếng, thậm chí có khẩn cấp xu thế. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Diệp không cũng là một thanh rất nhanh đan dược. Lạnh lùng nói, đế thú, ngươi kiệt ngao bất tuần. Mấy lần ngỗ nghịch ta ra lệnh. Hôm nay nếu là ăn vào đan dược, uy lực mạnh hơn. Sợ là muốn nô đại khi chủ. Vì vậy ngươi phải để cho ta gieo xuống ngự thú ấm. Diệp không lo lắng không phải là không có đạo lý. Đoạn đường này đi tới, hắn liền phát hiện Long Cốt Tiên vẫn tự tương đối tham lam. Gặp phải một chút bảo vật, căn bản có thể không để ý Diệp không ra lệnh. Đối với lần này Diệp không cũng áp chế quá nó rất nhiều lần, nhưng là hiệu quả không lý tưởng. Đã trước mắt sao? Đế thú tự nói lên đối với Nghịch Thiên Tôn đang cần. nếu là một loại cưỡi ngựa hoặc là thú cưng chiều. Nào có đối với chủ nhân nói lên như thế yêu cầu. Hiện tại đế thú còn rất nhỏ yếu, nhưng là đã cho thấy năng lực của nó. Mà nương theo nó năng lực gia tăng, nó tham lam đã ở gia tăng. Nếu để cho nó ăn vào nghiệt thiên tôm đan, thực lực của nó nhận được nhanh chóng gia tăng, thậm chí vượt qua Diệp Không. Nó nhất định sẽ phản kháng Diệp Không, thoát khỏi Diệp Không. Vì vậy vào thời khắc này, Diệp Không phải cho hắn gieo xuống ngự thú ấm. Rống. Đế thú nghe nói muốn gieo xuống ngự thú ấm, dĩ nhiên không muốn, bất quá xem một chút Diệp Không thái độ kiên quyết. Thật ra thì hiện tại đế thú cũng không phải là cường đại như vậy. Trước một khối màu đen lạc thạch cũng có thể đem nó đánh cho bị thương. Vì vậy nó đối với Diệp Không hoàng thị hữu kính sợ chi tâm. Cho nên cũng không còn do dự thật lâu, đế thú tự rống ra dịu ngoan một tiếng. Diệp Không thấy nó đồng ý, giơ tay lên đánh ra ngự thú ấm. Diệp Không ngự thú ấm cùng hắn nô ấm giống nhau. Cũng là tương đối đặc thù. Là từ nhiều loại ấm pháp trong diễn biến mà đến. Mặc dù không thể nói người khác không giải được, nhưng là vốn so với bình thường ấm pháp khó khăn phiền toái một chút. Diệp Không cho đế thú gieo xuống ngự thú ấm, tại kia cái trán nhất thời có một màu tím nhạt ký hiệu dấu. Sau đó, Diệp Không rồi mới hướng nó miệng khổng lồ trong ném ra nghịch thiên tôn đan. Đế thú tham lam hai mắt, lúc này mới mãn ý nhắm lại. Nhất thời một cổ nghịch thiên lực theo hắn trên thân thể phát ra. Nó lúc này mới lười biếng mang theo thỏa mãn. Bơi hơi lửa diễm chỗ sâu nhất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3818 loại thú cũng xem thường ngươi. Giờ. Y. E. B. Không nghĩ đến chuyện tình phải đi màu đen lạc thạch khu vực. Bên kia còn có một chu đế chỉ tử phong ấm. Chu đế chỉ tử vốn là thứ 9 thánh hoàng cởi ngựa. Sau lại thứ 9 thánh hoàng bị giết. Tọa kỵ của hắn đã bị trầm trẫm đình phong ấm tại màu đen lạc thạch khu vực nơi nào đó. Mà kia phong ấm thượng, viết đợi chờ người hữu duyên mở ra. Diệp Không hiện tại chiếm được đệ nhất thánh hoàng chân, âm thầm cảm giác mình chính là có duyên người. Viên Thiên Quy cũng không biết đệ nhất thánh hoàng tính toán. Dù sao cũng không chuyện. Hãy theo Diệp Không cùng nhau trở lại màu đen lạc thạch khu vực. Không bao lâu liền đi tìm phong ấm chỗ ở. Thật ra thì hắn chống lại cổ cái kia chút ít chuyện cũng không phải là rất rõ ràng. Nhìn thấy chu đế chỉ tự bị phong ấm địa phương. Đồng dạng trong lòng khiếp sợ. Đặc biệt để cho hắn khiếp sợ chính là cuối cùng một câu người hữu duyên giải phong. Trong lòng hắn nghi ngờ cái này người hữu duyên rốt cuộc là nói Trần Như Trữ hay là Diệp Không đây? Nếu như là Trần Như Trữ, đó chính là đệ nhất thánh hoàng tính toán thật là tốt tốt. Để cho tiểu tử này nhận được một loạt cơ duyên kỳ ngộ sau. Sau đó lại đi trung ương thánh địa. Nhưng là bây giờ mấu chốt là đệ nhất thánh hoàng nhìn trúng người hữu duyên bị Diệp Không giết. Viên Thiên Quy cảm giác chuyện có chút lộn xộn. Chuyện thật đúng là lộn xộn rồi. Đệ nhất thánh hoàng để lại cho Trần Như Trữ chân bị Diệp Không chiếm được. Lưu lại chu đế chỉ tự bị Diệp Không đào. Nghịch Thiên Tôn đang bị Long Quy ăn. Thứ bập một thánh hoàng trầm trầm đình từ thô diễn trong tỉnh lại, giật mình phát hiện mình đã thô diễn 10 ngày. 10 ngày lâu, coi như là ban đầu thôi diễn chiến tộc dịch thủy hàng đình, đều chỉ dùng 8 ngày thời gian. Hơn nữa càng thêm để cho trầm trầm đình khiếp sợ chính là, hắn thôi diễn dĩ nhiên là sai. Hắn chẳng những không có thôi diễn ra Diệp Không Đào Chu Đế chỉ tử, còn thôi diễn ra Nghịch Thiên Tôn đang bị Thải Trung Sơn ăn hết kết quả. Sai lầm rồi. Toàn bộ sai, toàn bộ lộn xộn rồi. Bao nhiêu cái luân hồi đi qua, đệ nhất Thánh Hoàng Trầm Trẩm Đình trong mắt lần đầu tiên xuất hiện kinh loạn. Quả nhiên là một lần sai, trăm lần sai. Chẳng lẽ của ta Thánh Giả Chi Nhãn thật sự có vấn đề? Mặc dù có chút kinh dị, nhưng là dù sao hắn là vĩ đại đệ nhất Thánh Hoàng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi hắn bình tĩnh lại. Không đúng, của ta Thánh Giả Chi Nhãn cũng không sai. Sai chính là Diệp Không. Hắn giống như là một ta không có dự liệu được tiểu bọ chó, dùng sức nhảy nhót, đem ta ban đầu an bài tốt vô cùng nhiều chuyện, toàn bộ đều bừa bãi bộ. Ta chán cái này tiểu bọ chó. Mặc dù Trầm Trẩm Đình vô cùng chán cái này tiểu bọ chó, bất quá hắn cũng không có vội vã muốn giết chết hắn. Một từ hàng tỷ bồ đề châu trong một viên, trong đó tầm dưới chót nhất phàm giới một người tên là Địa Cầu rách nát địa phương nhỏ ra tới người. Không có bất kỳ bối cảnh. Thế nhưng hỗn giang hồ đến bây giờ, đạt tới hiện tại trình độ. Trầm Trẩm Đình nhìn thấy Diệp Không trải qua, để cho hắn nghĩ không ra. Như vậy một tiểu bọ chó tại sao phải có thể đạt tới hiện tại trình độ? Không đúng, không có bối cảnh là không thể nào đi xa như vậy, đi dài như vậy lâu dài. Ta hiện tại không vội mà giết hắn, ta muốn xem một chút, sau lưng của hắn rốt cuộc đứng người nào. Nghĩ tới đây, Trầm Trẩm Đình bàn tay to một chiêu, miệng quát, chân của ta trở lại sao? Hắn này tiện tay một chiêu, trong tay dĩ nhiên cũng làm đã bắt được cái kia hắn rơi mất bắp đùi. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn, cũng là ném vào trước mặt trong lò đan. Không tốt, Thánh Hoàng Đại Nhân chân không có Triệu Đức Phương Hiền Vương Đường. Diệp Không giờ phút này mới vừa dùng Thánh Hoàng chân mở ra phong ấn. Lửa đỏ trong ánh sáng, có màn sáng giống nhau lửa đỏ cánh Chu Tước chỉ tự xuất hiện. Vật này vượt xa hắn trong tưởng tượng lớn nhỏ. Một đôi lửa đỏ quang vũ toàn bộ triển khai, thậm chí có 10 trượng chi chiều rộng. Chu Đế chỉ tự ở chỗ này bị đóng cửa trấn trăm triệu năm, đã sớm đối với đệ nhất Thánh Hoàng thần phục, đang quỳ lạy đệ nhất Thánh Hoàng chân. Đột nhiên đã nhìn thấy trước mặt quang ảnh chợt lóe, chân mất đi tung tích. Người ở chỗ này toàn bộ cũng là sắc mặt sững sờ. Viên Thiên Quy vừa nhìn trong lòng tự nhủ không tốt. Có thể làm cho này chân trong nháy mắt biến mất cũng chỉ có đệ nhất Thánh Hoàng mình. Hắn thu hồi chân của mình, ý tứ rất rõ ràng, chính là không muốn thu Diệp Không người đệ tử này. Để cho Diệp Không không cách nào thực hiện lời hứa của hắn, hắn cũng là không cần thực hiện. Bất quá để cho Viên Thiên Quy vui mừng chính là, đệ nhất Thánh Hoàng cũng không có hạ lệnh để cho bị giết chết Diệp Không. Chẳng qua là để cho hắn trở về. Nhưng là Diệp Không bất mãn a. Hắn thật vất vả chiếm được đệ nhất Thánh Hoàng chân, hiện tại bị đệ nhất Thánh Hoàng thu hồi. Đây chính là chết không nhận trướng a. Đệ nhất Thánh Hoàng lớn như vậy một nhân vật cũng nói không tính toán gì hết, chơi xấu sao? Cái này, sợ là đại nhân cảm thấy ngươi còn chưa đủ hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn, ngươi tiếp tục cố gắng sao? Viên Thiên Quy trong lòng có nói, ngươi phá hư đệ nhất Thánh Hoàng an bài. Hắn không có giết chết ngươi đã không dễ dàng. Ngươi còn muốn như thế nào? Viên Thiên Quy nói xong đã không có gì có thể nói rồi. Gật đầu nói, trong nước có việc, ta đây đi về trước. Hy vọng lần này đại phần thưởng đại hội có thể nhìn thấy ngươi. Đại khái là sợ tiểu tử này dây dưa không nghỉ, Viên Thiên Quy vội vàng rời đi. Hắn đi lần này, Chu Đế chỉ tử cũng không làm. Vạn bối, ta vốn là Diệt Thủy Hàng Đình đại nhân cởi ngựa, sau lại bị đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân bắt. Ta nhưng không phải là dễ dàng như vậy trở thành người khác cởi ngựa. Bất quá đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân nhận lời đệ tử của hắn tới trở thành ta người chủ nhân. Mà bây giờ, ngươi cũng không phải là bọn ta chủ nhân. Viên Thiên Quy nghĩ không có sai. Đệ nhất Thánh Hoàng chính là đem Chu Đế chỉ tử để lại cho Trần Như Trữ. Nhưng là bây giờ đổi thành Diệp Không, khắp nơi đều lộn xộn rồi. Chu Đế chỉ tử cũng không nguyện nhận chủ. Diệp Không người này vốn là rất khôn khéo, giờ phút này coi như là kẻ ngu cũng hiểu. Cảm tình đây hết thảy, bắt đùi cùng Chu Đế chỉ tử, toàn bộ cũng là để lại cho Trần Như Trữ. Hơn nữa hắn còn liên tưởng nói, như vậy Trần Như Trữ giết chết Tháp Thú, đệ nhất Thánh Hoàng cũng là biết đến. Thậm chí Tháp Thú từ trong thánh địa đưa đến bổ trời đá, những điều này là do đệ nhất Thánh Hoàng an bài tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong lòng sẽ sảng. Ngươi đệ nhất Thánh Hoàng mong đợi đệ tử dĩ nhiên là loại này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi đệ nhất Thánh Hoàng sợ là cùng Trần Như Trữ cũng là thuộc về giống nhau người.